Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, Duyên Âm Tiền Kiếp, một dị truyện mới và rất hay của nữ tác giả Thùy Linh, thuật tả lại cái chuỗi hành trình của Đạt khi đã trải qua một số những trải nghiệm khác lạ liên quan tới vấn đề tâm linh. Đạt đã cảm thấy khó hiểu và mơ hồ khi một số hiện tượng huyễn hoặc đã xảy ra. Nhưng càng khó hiểu hơn khi dường như là có tới hai vong linh đeo bám anh mà lại là đều là vong nữ. Vậy thực sự điều gì đang diễn ra? Phải chăng những hồn ma đó chính là sợi xích của một mối tình tiền kiếp? Mời quý anh chị em cùng theo dõi ngay sau đây phần 1 dị truyện gồm 2 phần này để biết chi tiết của nội dung dị truyện này nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Tỉnh dậy ở trong bệnh viện, đầu óc của Đạt lâng lâng một cách khó tả. Bước từ bên ngoài vào là mẹ của hắn. Bà đang bưng theo một tô cháo nóng hổi, nhìn Đạt với ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Tỉnh rồi hả con? Mày làm cho mẹ lo lắng lắm đấy, có biết không? Đi đứng kiểu gì mà lại để tai nạn như thế à? Nghe mẹ hỏi như vậy, thì Đạt bắt đầu suy nghĩ. Khung cảnh về buổi tối của hai hôm trước đã hiện về trong đầu như một thước phim mờ ảo. Hôm đấy, nhà thằng Đức, một người bạn thân thiết của Đạt, có tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng nó vừa trúng học bổng toàn phần sang Anh. Đám bạn hôm đó gồm có Đạt, Đức và Vũ, thêm hai đứa con gái là Loan Dương và Ngọc. Cả bọn ăn uống vui vẻ tới tầm 9 rưỡi thì rủ nhau đi hát karaoke cho xả bia rượu. Lúc đấy, Đạt đi một mình một xe, hướng thẳng ra quán karaoke 123, thì không hiểu sao. Khi đi qua nghĩa trang gần nhà thằng Đức, thì có một cơn ớn lạnh đất chợt xuất hiện, chạy dọc sống lưng của Đạt, làm cho Đạt giật mình. Cảm giác lúc đó rất khó tả, y như có thể có người nào đó cầm một thau nước đá đổ dọc sống lưng của hắn vậy. Cảm giác lạnh buốt ngấm dần vào trong da thịt, làm cho Đạt mất tập trung. Đính chính lại là lúc đấy, dù có uống hơi quá chén, nhưng hắn vẫn cứ giữ được sự tỉnh táo. Chưa hẳn là đã say quắc cần câu mà để sinh ra cái ảo giác. Thứ cảm giác lạnh buốt ấy từ từ bớt dần đi khi xe đi gần qua được nghĩa trang. Nhưng khi đã sắp đi qua được bức tường chắn, nhìn thẳng vào bên trong nghĩa trang, thì chiếc xe đột nhiên như có ai điều khiển vậy. Ngoặt hẳn tay lái sang bên phía bờ tường, đâm mạnh vào đó. Đạt lúc này thì cố gắng điều chỉnh cánh tay lái để tránh ra nhưng không có được. Như thể tay lái của hắn đã bị một bàn tay khác điều khiển ép phải đâm vào bức tường, làm cho Đạt không thể kiểm soát. Cả người và xe đâm sầm vào tường. Đầu của Đạt đã bị đâm mạnh vào bờ tường chảy nhiều máu, phải băng bó. Còn xe thì đã bị vỡ nát, phải tốn cả đống tiền đi sửa chữa. Nghe xong cái câu chuyện, mẹ của Đạt nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu rồi mới nói. Bây giờ là tháng cô hồn rồi, chứ không có còn sạch sẽ thường lởn vởn xung quanh đâu. Còn ra ngoài đường về đừng có muộn quá, kẻo gặp điều xui xẻo thì lại không may. Đạt nghe mẹ nói như vậy thì gật đầu, dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện. Chứ một thanh niên như hắn thì đời nào tin vào những thứ ma quỷ, cô hồn cơ chứ. Đối với Đạt, mọi vấn đề trên đời này đều được giải quyết bằng khoa học, không có chỗ dành cho tâm linh. Suy nghĩ đấy đã ngấm vào trong đầu của hắn từ khi hắn mới chỉ là một cậu bé. Và ngay cả vụ tai nạn của mình, dù có một chút kỳ quái, Đạt cũng thà tin rằng mình say rượu nên mất kiểm soát, chứ không bao giờ tin rằng mình đã bị ma trêu. Hai ngày hôm sau, Đạt được xuất viện và trở về nhà. Chưa kịp hít thở cái không khí trong lành bên ngoài phòng bệnh bao lâu, thì hắn đã thấy đám bạn đã đứng đợi mình từ bao giờ. Có chút ngạc nhiên, hắn hỏi. Ơ, sao bọn mày qua sớm vậy? Thằng Đức bước lên gõ nhẹ vào đầu của hắn một cái, rồi nói với cái giọng trách móc. Mày quên tối nay là ngày gì hay sao? Ngày gì? Đạt hỏi lại. Tối nay là sinh nhật con nhỏ Loan đấy. Hôm trước định tổ chức ăn chúc mừng tao và nó gộp lại một buổi, mà mày bị tai nạn nên đã không kịp công bố khúc cuối đâu. Tối nay, Vũ nó đặt bàn ở nhà hàng rồi. anh em mình qua phụ giúp trang trí rồi gọi nhỏ Loan tới. Đặt bàn rồi thì mặc mẹ, gì mà phải trang trí chứ. Nhà hàng bố nó mở cơ mà, nó muốn có không gian riêng tư nên anh em mình phải vào làm mà thôi. Đạt khẽ gật đầu rồi chui tọt vào trong nhà, nằm lăn mình ở trên chiếc giường thân quen. Dù ngoài trời lúc này cũng gần 40 độ, nhưng Đạt vẫn quấn tấm chăn kín người như là một con tôm bị quấn rau xanh vậy. Nằm nhắm nghiền đôi mắt, tận hưởng từng cơn gió quạt thổi vào trong cái lớp chăn ấm. Đạt chìm vào trong giấc ngủ lúc nào mà không ai. Tiếng ly chạm vào nhau kêu leng keng. Đám bạn cùng nhau nâng ly chúc mừng cho sinh nhật của nhỏ Loan. Ngồi cạnh Đạt lúc này là cô bạn gái Hà, mặc một chiếc váy đen, đang nói chuyện gì đó với mấy cô bạn khác. Tháng sau thằng Đức nó đi rồi. Mày và Hà phải tính đám cưới đi chứ. Định để cho Đức nó không được dự hay sao chứ? Vũ ngồi cạnh nháy mắt với Đạt. Nhỏ cái mồm thôi. Người ta đã chấp nhận lời cầu hôn của tao đâu mà cưới với xin cái gì chứ. Nói thế là bị mấy anh công an bế đi vì cái tội cưỡng hôn con gái nhà lành chết. Đạt cầm ly bia uống sạch, khuôn mặt thì ra cái vẻ nhăn nhở. Cả bọn nghe thế vậy thì được một tràng cười sảng khoái, chỉ có Hà là đỏ mặt ngượng ngùng. Lúc này thì đột nhiên Đạt tiến tới chỗ cô đang ngồi, quỳ một chân xuống như là định nói điều gì thì bỗng. Tiếng điện thoại reo lên kêu inh ỏi, kéo hắn ra khỏi cái giấc ngủ say. Đạt tung chăn người bật dậy, nhìn ra ngoài trời thì lúc này cũng đã gần 6 giờ chiều. Không ngờ mình lại ngủ sâu đến như vậy. Đạt tự nhủ với bản thân rồi tiến đến tắt máy. Đầu dây bên kia là giọng nói của Đức đang oang oang như là một cái loa phát thanh làm cho Đạt giật cả mình. Mày làm cái gì mà giờ vẫn còn chưa qua vậy? Muốn bọn này tự trang trí hay sao à? 15 phút nữa mà mày không có mặt ở đây thì tách hộ khẩu luôn nhá. Anh em không có gì nữa đâu. Hắn còn chưa kịp biện hộ gì thì Đức đã cúp máy đánh cộp một cái. Tiến lại vòi nước, hắn rửa cho tỉnh ngủ rồi chui vào nhà vệ sinh thay bộ quần áo. Diện một bộ đồ thể thao đơn giản, Đạt không có quá chăm chút về cái vẻ bên ngoài. Nhanh nhanh chóng chóng ngồi lên chiếc xe máy của mẹ rồi phóng đi mất. Vừa đi, Đạt vừa tặc lưỡi tiếc rẻ vì giấc mơ vừa rồi, một giấc mơ kỳ lạ mà lần đầu tiên hắn mới thấy được. Còn chực chịp nhìn xem nhan sắc của cô gái trong mơ có đẹp hay không, thì thằng bạn trời đánh đã đánh thức mình rồi. Quả đúng là tiếc đứt ruột mà. Đang suy nghĩ vớ vẩn thì bỗng nhiên xe của Đạt đột nhiên chết máy, đứng khựng giữa đường. Đạt cố gắng đạp cần số, nhưng mãi mà xe vẫn không nổ. Còn đang trong cái cơn cáu bẩn, thì hắn lẩm bẩm chửi vài câu cho bõ ghét, rồi định móc điện thoại gọi cho bọn bạn phi xe ra đón. Thì ánh mắt của hắn bỗng chú ý đến một câu chuyện kỳ lạ ở bên đường. Đối diện phía bên đường lúc này, dưới gốc cây sấu, có một cô gái đang đứng ở đó. Có vẻ như đang chờ một ai đó thì phải. Người này nhìn sơ qua thì tưởng là nhân viên của quán nào đó đang đi đón khách, nhưng nhìn kỹ thì có vẻ không phải, vì cô gái đó mặc một bộ đồ rất kín đáo, không có trang điểm loè loẹt. Cảm thấy có phần tò mò, Đạt liền dắt xe sang bên đường, lần la lại gần rồi bắt chuyện. Bạn gì đó ơi, có vẻ như bạn đang gặp chuyện gì thì phải. Cô gái ngước lên nhìn về phía hắn bằng cái ánh mắt dè chừng. Thấy vậy thì hắn chỉ nở một nụ cười và cố tỏ ra ngầu để mà bắt chuyện. Vì mình đi ngang qua đây, đang đứng đợi bọn bạn thấy bạn đứng đó và có vẻ như gặp rắc rối, nên mình tò mò muốn hỏi mà thôi. Cô gái nghe vậy thì cũng bớt đề phòng phần nào, cởi mở hơn đôi chút. Em đang trên đường đi dự tiệc, nhưng xe buýt trả khách đến đây mà máy điện thoại của em thì lại hết pin, không thể gọi cho người tới đón được. Em đang tính đứng đây đợi xem có ai đi cho quá giang, nhưng mà nãy giờ vẫn chưa thấy ai, nên em đang định xin gọi nhờ điện thoại. Vừa nghe, trong đầu của Đạt liên tục nhảy số. Trên con đường này nếu để nói nhà hàng tổ chức tiệc, thì chỉ có mỗi nhà hàng Hoàng Vũ, mà không phải là nơi đó chính là nơi mình đang hẹn gặp đám bạn hay sao? Có khi kỳ này lại được đi chung xe với nàng ấy chứ. Nghĩ như vậy, Đạt liền cất cái giọng hỏi. Nhà hàng của bạn định đến là nhà hàng Hoàng Vũ có phải không? Dạ, vâng đúng rồi ạ. Sao anh biết? Nếu như thế thì bạn cùng đường đi với mình, vì mình cũng đang chuẩn bị đến nhà hàng Hoàng Vũ. Không phiền thì mình cho bạn quá giang tới đó. Cô gái thoáng có chút do dự, nhìn Đạt với ánh mắt dò xét. Đạt thấy vậy thì liền lôi ra giấy chứng minh nhân dân, đưa trước mặt của nàng, rồi nói bằng cái giọng quả quyết. Nếu nghĩ mình lừa bạn, thì bạn cứ cầm cái này nhé. Trên đó còn lưu cả dấu vân tay của mình. Nếu đây sau này có chuyện gì, cảnh sát có thể truy ra vân tay để có thể tìm được mình. Cô gái bèn nở một nụ cười gượng gạo, khuôn mặt thì ánh lên cái vẻ ngại ngùng. Đạt thấy vậy thì hồ hởi lắm, cứ như là mở cờ trong bụng vậy. Định dẫn nàng ra xe, thì bỗng nhiên hắn nhớ ra một chuyện quan trọng. Đó là chiếc xe của mình đang bị hỏng, nằm ở bên ngoài kia. Đạt hơi lo lắng, nếu bây giờ mà dẫn nàng ra, mà con xe ghẻ kia nó vẫn bị hỏng thì phải làm sao đây? Nhưng mà lỡ gạ gẫm con gái nhà người ta rồi, mà không làm đến nơi đến chốn thì cũng không thể được. Nhìn Đạt, cô gái nhận ra cái vẻ lúng túng của hắn, nên mới liền mở lời. Có chuyện gì hả anh? Đạt nghe vậy, trong lòng thì máu sĩ gái lại nổi lên, không có nói gì, chỉ nắm lấy tay của cô gái kia mà dắt ra xe. Ấy nhưng khi Đạt vừa chạm vào bàn tay của cô ta, thì theo phản ứng, hắn liền rụt tay lại vì bàn tay của cô ấy lạnh như ngâm ở trong tủ đá vậy. Một cơn lạnh buốt đã chạy dọc khắp cơ thể. Mất vài giây thì Đạt mới hoàn hồn lại được. Lúc này thì cả hai cũng đã đi ra đến xe. Đạt ngồi lên trước cắm chìa khóa để thử, thì kỳ lạ thay, máy lại nổ một cách ngon lành. Tiếng động cơ xe giòn vang, làm cho hắn thực sự là rất khó hiểu. Cô gái ngồi ở phía sau xe đã leo lên, cả hai thẳng tiến tới nhà hàng Hoàng Vũ. Lái xe mà Đạt cảm thấy phía sau, cô gái như một tảng băng mùa đông vậy, cứ phả ra cái thứ hơi lạnh tê tái, làm cho hắn không thể nào tập trung được. Đạt định lôi thuốc ra hút cho ấm người, nhưng nghĩ lại vì sợ mất điểm trước mỹ nhân, nên hắn đã lại thôi. Cả hai cứ im lặng như vậy. Mãi một lúc sau, Đạt mới dè dặt mở lời nói. Bạn tên là gì? Bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ, em tên là Hà, 20 tuổi, đang học khoa luật của trường đại học thành phố. Còn anh? Mình tên là Đạt, 24 tuổi, mình đang làm bên thu âm với mic nhạc. Vậy thì anh lớn tuổi hơn em rồi đấy. Công việc của anh cũng thành đạt, hậu bối như em phải học nhiều. Được Hà khen làm cho Đạt cũng vững vàng tay lái hơn. Trong lòng thì vui phơi phới như là vừa trúng số độc đắc vậy. Nói chuyện một hồi thì chiếc xe lúc này cũng đã dừng bước trước cửa nhà hàng Hoàng Vũ. Hắn nhìn dòng người đi vào tương đối là đông. Định bụng sẽ dắt xe vào trong nhà gửi, rồi mới dẫn Hà lên trên tầng trên. Nghĩ vậy thì Đạt liền rẽ xe vào trong khu nhà xe, tính quay lại phía sau nói với Hà. Thì hắn chợt há hốc mồm kinh ngạc khi ở đằng sau lúc này Hà đã biến đâu mất vậy. Đạt hoang mang nhìn ra xung quanh. Quái lạ, mới dừng xe chưa đến một phút mà sao đã không thấy đâu rồi. Nhảy xuống giữa đường thì mình phải biết chứ nhỉ. Hắn tiến tới chỗ của một người đàn ông xem chừng đã đứng ở đây khá lâu, cất giọng hỏi. Dạ thưa bác có thấy cô gái nào tầm 20 tuổi, tóc dài, mặc bộ váy đen đi từ trong này ra không ạ? Chính xác là cô ấy nhảy từ xe của cháu xuống ấy ạ. Người đàn ông suy nghĩ một lát rồi liền trả lời với cái vẻ quyết đoán. Không, chú để ý từ lúc mày đi vào đây đến giờ là chỉ có một mình cháu thôi, làm gì có thấy chở ai đâu. Nghe đến đây, hắn bỗng giật mình với khuôn mặt tái nhợt đi. Ông già này nói cái quái gì vậy? Mình đi xe chở người rõ ràng, vậy mà lại nói mình không có chở ai là như thế nào chứ? Quả thực là vớ vẩn. Nghĩ vậy, Đặt liền tặc lưỡi, trả tiền gửi xe, rồi quay lưng đi vào bên trong. Lòng thì vẫn nặng trĩu nhiều cái câu hỏi chưa có lời giải đáp. Vừa bước vào, thằng Vũ đã đứng ở cửa đón hắn. Nó nhẹ cốc vào đầu Đạt một cái, miệng thì hỏi dồn dập. Thằng Đức nó gọi cho mày từ 6 giờ, sao bây giờ mới vác xác tới vậy? Hay cố tình để cho bọn này trang trí một mình đấy? Đạt gãi đầu cười xòa, cũng chẳng muốn kể lại chuyện gì lạ vừa rồi cho nó nghe. Hắn chỉ gật đầu với Vũ rồi đi thẳng vào bên trong. Âm nhạc sôi động và tiếng đám bạn hò reo làm cho Đạt cũng dần dần thích nghi. Câu chuyện về cô gái kia cũng đã dần bị hắn quên đi. Ngọc nhìn Đạt đang thử người suy nghĩ thì liền chạy tới đưa một ly bia cho hắn. Anh sao vậy? Chưa tỉnh ngủ à? Ờ, không sao. Anh hơi ngái ngủ. Với lại, anh em quẩy sung quá, nên anh có phần hơi cóng. Cố gượng cười cho Ngọc yên tâm. Đặt cầm ly bia mà uống cạn. Tiếng nhạc sôi nổi hòa với tiếng nói cười của đám thanh niên như khai màn cho một đêm đáng nhớ. Ăn uống vui chơi xong xuôi, đồng hồ lúc này cũng đã điểm 11 rưỡi. Cả bọn ai cũng say và mệt nên định bụng sẽ về nhà thằng Vũ ở gần đây nhất để mà ngủ qua đêm, mai rồi sẽ về. Nghĩ vậy nhưng khi Đạt vừa mới từ trong quán đi ra, tay thì đang lướt điện thoại để gọi điện báo cho mẹ, thì đột nhiên trên màn hình hiển thị một dòng tin nhắn làm cho hắn băn khoăn. Anh về nhà đi, đừng có đi với bạn nữa. Đạt dụi mắt vài cái, ngó dọc lại dòng tin nhắn thì nó vẫn hiện lên ở đấy kèm theo một số máy lạ. Số điện thoại này hắn mới thấy lần đầu, chưa từng có một liên lạc nào với nó. Đang thử người ra suy nghĩ từ phía sau, Vũ tiến lại hối thúc. Nhanh mày ơi, về đi, tao buồn ngủ lắm rồi, mày cầm lái nhé. Nghe Vũ thúc giục, hắn liền quay đầu vô thức mà trả lời. Ờ, cũng được, mày đứng im ở đây, tao ra lấy xe nhé. Say xỉn, ra đấy lại ngã vào đâu thì khổ, đứng im đấy nhé. Nói rồi, Đạt đút chiếc điện thoại vào trong túi, tiến ra bãi đỗ xe. Cũng không mảy may suy nghĩ về chuyện tin nhắn vừa rồi, mà chỉ nghĩ đơn giản là một trò đùa. Dắt xe ra bên ngoài, Đạt tính chạy vòng ra đón Vũ, thì bỗng nhiên điện thoại của hắn đã lại réo lên inh ỏi, làm cho hắn phải đứng lại rồi nghe máy. Alo, mẹ hả? Đêm nay con ngủ lại nhà bạn mẹ nhé. Ở đầu dây bên kia, mẹ của hắn nghe vậy thì trả lời lại ngay. Thôi, con đi về nhà đi. Mẹ cảm thấy bất an lắm. Đừng có qua nhà bạn ngủ. Đạt liền lên tiếng trấn an. Có gì mà mẹ lo chứ? Còn mẹ có bao giờ gặp chuyện gì đâu. Nếu cần thiết thì con chở thằng Vũ về nhà nó, rồi con về nhé. Không để mẹ kịp trả lời, hắn vội cúp máy, tiếp tục đánh xe qua bên kia đường để đón thằng Vũ. Ấy nhưng khi vừa đút điện thoại vào trong túi, thì một tin nhắn đã lại được gửi vào máy của hắn, làm cho hắn cảm thấy có phần khó chịu. Đặt tính không xem, nhưng thấy tin nhắn đến nhiều, 3-4 tin liên tục, nên đã đành phải bỏ máy ra để mà đọc. Anh đừng đi qua con đường đó, vì tầm 15 phút nữa ở đó sẽ có vụ tai nạn giao thông. Chúng đang muốn nhắm vào anh và bạn của anh đấy. Thoáng dùng mình vì dòng tin nhắn lạ, Đạt không kiềm được buông ra vài câu chửi thề tục tĩu. Sau đó, hắn lại tiếp tục dắt xe qua bên đường cùng với Vũ, tiến thẳng về nhà mà không mảy may gì để ý đến những lời cảnh báo trong tin nhắn kia. Đi chưa được 10 phút thì con xe ghẻ của Đạt đã lại có vấn đề khi mà máy xe lại kêu rè rè rồi tắt ngấm. Vũ nhìn Đạt và con xe lắc đầu ngao ngán. Biết thế này, mày lấy xe của tao mà chạy có phải ngon hơn không? Con xe ghẻ này, còn hỏng bây giờ thì đến bao giờ mới về được nhà chứ? Đạt nghe Vũ nói như vậy thì cũng chẳng buồn trả lời. Liên tục lấy chân đạp cần số để chiếc xe khởi động lại máy, nhưng mà mãi vẫn chẳng được. Cả hai đứng giữa đường gần 20 phút mà con xe thì vẫn cứ ỉ ạch ra. Định bụng dắt xe lại quán, gửi, rồi mai lấy, còn bọn nó thì gọi taxi về cho nhanh. Thì đúng lúc này định quay đầu, đột nhiên xe máy lại khởi động được. Đặt nhìn chiếc xe của mình mà tự nhủ. Không biết hôm nay là cái ngày gì mà gặp nhiều cái chuyện lạ lùng như vậy chứ. Con xe dở hơi này, đúng là hàng thải mà cứ tậm tà tậm tịt như thế này, chẳng biết đâu mà lần được. Nghĩ vậy, nhưng giờ cũng đã khuya, Đạt chỉ hối thúc Vũ lên xe cho nhanh rồi dồ ga chạy thẳng về nhà của nó. Đi xe được một đoạn thì qua ngã tư đường rẽ vào nhà của Vũ. Ở đây hình như vừa xảy ra một vụ việc gì đó thì phải. Xe cấp cứu của cảnh sát bu kín cả con đường. Đạt tấp xe vào bên vỉa hè, nhanh nhẩu hỏi chuyện một anh chàng gần đấy. Có chuyện gì vậy hả anh? Sao em thấy ở đây mọi người tập trung đông vậy? Anh kia nghe hắn hỏi thì vội quay lại rồi nói nhỏ. Ở đây vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đấy. Lái xe bị mất tay lái hay làm sao đó, đã đâm chết 3 người đi xe máy. Chết cả 3 luôn, nên cảnh sát đang bao vây để mà điều tra hiện trường. Nghe vậy, Bất Đạt cảm thấy ớn lạnh. Nhớ lại cái dòng tin nhắn mới đọc, nó cũng đã nói hắn phải cẩn thận với con đường này. Chưa kể khoảng thời gian xe bị hỏng vừa khít với cái khoảng thời gian tai nạn đã xảy ra. Không lẽ nó là một sự trùng hợp hay thực sự là đã có ẩn khúc gì xảy ra chăng? Dù có hơi mượn một chút, nhưng Đạt vẫn kịp về tới nhà và để cho mẹ yên tâm. Nằm lăn mình ở trên chiếc giường nhỏ, trong người của hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Điều hòa để 18 độ mà vẫn thấy nóng như thế nào đó. Định bụng ngồi dậy xuống nhà uống ly nước cho mát, rồi lại lên ngủ tiếp. Nhưng khi Đạt vừa bước chân xuống giường, thì tai của hắn thoáng nghe thấy có một âm thanh lộc cộc phát ra gần đấy, như thể có ai đó đang gõ vào cửa sổ vậy. Hắn ngồi trên giường và cố gắng lắng tai nghe ngóng xem cái thứ âm thanh ấy phát ra từ cửa sổ nào vậy. Âm thanh ngắt quãng, không vang lên theo cái quy luật nào, mà dường như là đang muốn trêu ngươi hắn, vì cứ mỗi khi hắn tập trung ngồi nghe thì lại chả thấy gì, mà cứ chuẩn bị đi xuống giường thì nó lại vang lên đầy khó chịu. Bực tức, Đạt liền tiến sát lại cửa sổ, ngồi im ở đó để mà nghe ngóng. Thứ âm thanh kia cũng chẳng chịu vội vang lên ngay lập tức. Khi mà hắn vừa gần tới và mất kiên nhẫn, định trở về giường, mặc kệ cho nó vang lên, thì ba cái tiếng cộc cộc cộc gõ đều lên cửa kính vang và to giữa cái màn đêm yên tĩnh làm cho hắn không thể nào nhầm lẫn được. Đạt nắm chặt chốt cửa rồi mở tung ra. Nhìn thẳng ra bên ngoài thì đập vào mắt của hắn là một khuôn mặt người con gái với mái tóc rối bù đang lơ lửng treo ở bên ngoài khung cửa sổ. Thiếu một chút nữa thôi là hắn đã hét toáng lên vì sợ. Hắn chỉ kịp nhảy lùi vào giường, chùm chăn kín mít, không có dám thò đầu nhìn ra bên ngoài. Dưới một ngôi mộ vô danh, có một cặp tình nhân đang ngồi ở đó, tay trong tay nhìn một cách đầy hạnh phúc. Chàng trai chính là Đạt, còn cô gái thì không rõ mặt vì mái tóc đen đã che đi khuôn mặt kia. Đột nhiên, một người con gái từ đâu lao tới đẩy mạnh Đạt ra. À, dùng đôi bàn tay đầy những cái móng vuốt sắc nhọn của mình mà cào cấu vào cô gái kia. Hai người lao vào nhau điên cuồng như những con mãnh thú. Đạt thì như bị đóng băng, chỉ còn biết đứng ngây ra đó nhìn mà không thể làm gì được. Nào, Đạt, dậy đi con. Trời chưa đến nơi rồi, mà bộ máy tính không có đi làm hay sao vậy? Dậy đi nào. Đạt ngồi bật dậy, khắp người thì lấm tấm đầy mồ hôi. Ngơ ngác nhìn ra phía trước mặt thì chỉ có thấy mẹ đang đứng ở đầu giường. Nhìn đồng hồ thì mới chỉ có 7:30. Hắn mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Một lúc sau, hắn thì trở ra, ngồi trên cái bàn lướt qua điện thoại. Đột nhiên Đạt nhớ đến mấy cái dòng tin nhắn đêm ngày hôm qua. Không biết là của ai đã khiến cho Đạt tò mò và hắn quyết định là đi dò thử lại. Lục lọi khắp điện thoại nhưng chẳng có thấy gì cả. Như thể những cái dòng tin nhắn kia đã hoàn toàn biến mất vậy. Không có một dấu vết nào còn sót lại. Đạt chán nản, đặt điện thoại xuống dưới bàn, tính đi ra ngoài kiếm cái gì ăn, thì bất chợt ở trong túi áo của hắn rơi ra một mẩu giấy đã được gấp một cách vuông vắn. Đạt tò mò mở ra đọc, bên trong là một dòng chữ rất dài và đỏ như thể được viết bằng máu vậy. Cảm ơn anh đêm ngày hôm qua đã cho em quá giang. Nếu như anh có gì thắc mắc về em, thì hãy đến địa chỉ này, em sẽ đợi anh ở đó. Nhìn cái dòng địa chỉ lạ hoắc, nhưng cũng không có quá xa nơi này, trí tò mò của Đạt lại nhen nhóm. Vậy là hắn quyết định sau khi làm việc xong, sẽ đi đến chỗ đó để gặp lại cô gái ngày hôm qua. Vậy là một ngày trôi qua trong nháy mắt, thời khắc mà Đạt mong đợi từ sáng đến giờ cũng đã tới. Hắn mặc bộ đồ đàng hoàng, phóng xe từ nhà tới điểm hẹn. Nơi được đề trong địa chỉ chính là một khu xóm nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố. Đạt cũng chẳng bao giờ đi tới khu này vì nó nằm tương đối xa trung tâm thành phố. Nhưng vì ngày trước hắn từng quen một người bạn, nay đã chuyển vào trong miền Nam, nên hắn cũng biết kha khá về nó. Xe đi gần 1 giờ đồng hồ thì đã đến nơi, đã đề cập. Đạt nhìn quanh quẩn thì thấy đây là một con đường chỉ vào một khu nghĩa trang thôi. Xung quanh thì tối đen như mực, chẳng có lấy một cái bóng đèn điện. Lật lại cái tờ địa chỉ, Đạt đọc kỹ một lần nữa để xem mình có bị nhầm hay không, thì hắn thấy mọi thứ đều chuẩn chỉnh, địa chỉ dẫn hắn đến đây mà. Còn đang có vẻ lúng túng, thì trên màn hình điện thoại lại hiện lên một dòng tin nhắn. Đạt ghé mắt vào nhìn, thì đó là số điện thoại của cô gái hôm qua đã nhắn tin. Dòng tin nhắn chỉ có vỏn vẹn vài từ ngắn ngủi. Anh đi vào trong nghĩa trang đi. Em sẽ đợi anh ở trong đó. Đạt dù không có muốn chút nào, nhưng vì tò mò muốn gặp cô gái ấy thêm một lần nữa, nên cũng miễn cưỡng đi vào bên trong. Nghĩa trang tối đen như mực, con đường đi vào duy nhất là chiếc cổng sắt bụi bặm, chẳng có lấy dù chỉ là một ông bảo vệ. Bên trong chỉ toàn là mộ, những ngôi mộ san sát nhau, cỏ mọc tùm. Có một số thì chẳng còn có tên tuổi gì hết. Đặt câu mày trách cứ, tại sao lại phải hẹn gặp nhau ở cái nơi quái đản này không biết? Bộ hết nơi hẹn gặp rồi hay sao? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng chân của hắn thì vẫn bước sâu vào bên trong. Đôi mắt thì không ngừng đánh ra xung quanh tìm kiếm. Đi một hồi mà không có thấy ai cả, Đặt tính móc điện thoại ra gọi luôn cho cô ta, thì từ đâu đó có một cơn gió lạnh thổi tới, làm cho hắn run lên cầm cập. Đằng sau lưng của Đạt lúc này thì từ từ xuất hiện hình dáng của cô gái ngày hôm qua, là Hà. Đạt xém đứng tim ngay tại chỗ khi quay lại đằng sau nhìn. Hà đã đứng đấy từ bao giờ và đang nhìn hắn bằng cái ánh mắt ma mị rất khó tả. Đạt sau vài phút hoang mang thì mới có thể nói được. Trời đất, lần sau có hẹn gặp thì cô có thể chọn chỗ khác có được không? Và lại đừng có xuất hiện sau lưng của tôi bất chợt như vậy chứ. Có chút nữa thì làm tôi đứng tim mà chết mất. Tôi nói thế cũng chỉ là để cô rút kinh nghiệm mà thôi. Mà tối qua cô xuống xe từ bao giờ vậy? Đêm qua em xuống lúc mới vào cổng, vì em thấy có người nhà đang đợi, với lại bố mẹ em không thích em đi với người lạ, nên em không có kịp thông báo với anh. Cho em xin lỗi nhé. Không sao, vì tôi lo lắng sợ cô gặp chuyện gì nên mới hỏi như vậy mà thôi. Vậy còn chuyện tin nhắn của cô nhắn với tôi đêm ngày hôm qua, như vậy là có ý gì vậy? Đó có phải là số điện thoại của cô hay không? Hà không có nói gì, chỉ quay mặt đi chỗ khác. Nhưng cái biểu cảm đó thì lại làm cho Đạt có phần như điêu đứng. Hình như đã từng có một cô gái quay đi như vậy. Đã từng có một người làm cho Đạt cảm thấy cái thứ tình cảm người ta gọi là tình yêu mãnh liệt đến như vậy. Cô gái này cho dù có phải là người Đạt quen hay không, cũng đã để lại trong tim của hắn một cái gì đó rất khó tả. Phải chăng là tiếng sét ái tình? Nhìn Đạt đứng đờ người ra như vậy, Hà liền lên tiếng phá tan cái bầu không khí im lặng ấy đi. Đúng là số điện thoại đó là của em. Anh lưu lại nếu có vấn đề gì nhé. Tuy rằng chúng ta gặp nhau chưa lâu, nhưng anh lại cảm thấy rất ấn tượng về em. Nếu như không phiền, hay là chúng ta tìm hiểu nhau thử xem sao. Nghe Đạt nói như vậy, trong tâm của Hà lúc này hiện ra hai cái dòng suy nghĩ song song, có và không. Chuyện tương lai có lẽ là khó nói, nhưng có nhiều chuyện bây giờ và trong quá khứ, nếu như Đạt và Hà bên nhau, nó sẽ lộ ra và cả hai sẽ cùng đau khổ. Nhưng đời con gái mà, ai chẳng muốn nghĩ cho mình dù chỉ là một lần. Một lần được ích kỷ cũng là quá đủ. Nếu anh không chê em, thì em đồng ý. Hy vọng chúng ta sẽ có được kết quả gì đó trong cái quãng thời gian này. Nói rồi, Hà tiến sát lại chỗ của Đạt hơn. Cả hai nhìn nhau không có rời mắt. Thời gian thì cứ chậm chậm trôi qua, cho đến khi có một thứ âm thanh như là tiếng sấm chớp vang lên vậy. Bầu trời chợt chuyển sắc, mây đen vần vũ kéo về. Thôi, em phải đi rồi. Hy vọng có dịp chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn nhé. Chào tạm biệt Hà, Đạt cũng nhanh chóng ra về. Bước chân ra khỏi nghĩa trang, hắn cứ có cảm giác như ở phía sau lưng của mình có một ai đó đang nhìn mình chằm chằm vậy. Cảm giác rất khó tả. Tiếng chân của Đạt bước trên những cái tán lá khô cứ vang lên tiếng xào xạc, vang vọng lại trong đêm, như thể có ai đó đang đi theo phía sau hắn vậy. Hắn bước nhanh hơn, miệng thì lẩm bẩm hát nghêu ngao cho đỡ sợ, nhưng hình như có điều gì đó khang khác. Lúc đi từ ngoài vào cũng đâu có xa như vậy, mà giờ thì ngược ra lại cảm thấy lâu đến thế cơ chứ. Định thần lại một hồi, Đạt mới ngớ người ra. Mặt của hắn tái nhợt khi nhận ra mình vẫn đang đứng ở chỗ vừa rồi. Không thể sai lệch được. Bên cạnh ngôi mộ ấy, lúc vừa hắn và Hà đã đứng ở đó. Vậy mà bây giờ đây, dù đã đi gần tới 10 phút rồi, nhưng tại sao lại vẫn còn ở chỗ này chứ? Đang hoang mang suy nghĩ thì ở bên tai Đạt đột nhiên vang lên cái tiếng cười the thé của một người con gái. Nó xoáy vào màng nhĩ, khiến cho hắn không chịu nổi mà phải bịt tai lại nhưng lại không ăn thua. Tiếng cười ấy cứ như tra tấn, vẫn cứ vang lên liên tục cho đến khi trước mắt của Đạt hiện ra hình ảnh của một người con gái với khuôn mặt đỏ như máu, đôi bàn tay mọc ra những cái móng vuốt dài ngoằng đang nhìn chằm chằm vào hắn bằng cái ánh mắt căm thù. Thả anh ấy ra đi. Một giọng nói khác đã vang lên, làm cho người con gái kia không có còn tiến lại nữa. Ả nhanh chóng hóa thành một làn sương đen, rồi tan biến trong cái không khí, nhưng vẫn vọng lại cái tiếng cười thè thé. Đạt mở mắt, nhận ra mình đang đứng giữa đường. Chiếc xe máy nằm lăn lóc ngay bên cạnh, làm cho hắn thêm phần hoang mang. Mẹ mày, bộ mày bị điên hay sao? Mà đứng giữa đường thế à thằng dở hơi? Một người đàn ông đi xe lê gờ, chạy ngang qua tí nữa thì đâm sầm vào hắn. Thấy khó chịu, liền buông ra một tràng chửi rủa. Không biết là nói gì, Đạt chỉ biết cúi mặt và dắt xe lầm lũi quay đi. Chuyện quái gì đang diễn ra không biết. Hết chuyện đêm qua lại tới chuyện đêm nay. Ma quỷ ư? Chắc không có chuyện đó đâu. Nhưng không thể trùng hợp như vậy được chứ. Chiếc xe từ từ tiến vào trong màn đêm. Bỏ lại ở đó bóng của Hà cứ đứng nhìn theo. Đôi mắt của cô đang chảy ra hai bên dòng huyết lệ. Duyên phận một mối dây tơ, cớ sao chia cắt âm dương đôi đường. Đường âm lạnh lẽo em về, đường dương ấm áp chàng đi đường chàng. Bà Thu, mẹ của Đạt, đang ngồi ở ngoài sân, ngóng ra cửa chờ đợi con về. Mọi lần Đạt đi chơi, có khi còn muộn hơn thế này. Nhưng bà cũng chẳng mảy may gì để ý. Nhưng ngày hôm nay không hiểu sao, bà lại có một dự cảm bất an, trong lòng luôn nôn nao khó tả. Muốn ngồi đợi con về thì bà mới có thể yên tâm. Tiếng còi xe và ánh sáng hắt vào từ ngoài đầu ngõ, Đạt mệt mỏi tiến vào bên trong nhà. Những cái điều kỳ lạ xung quanh buổi gặp mặt vẫn cứ hiện lên ở trong đầu của gã. Nhìn thấy con có vẻ trầm tư, bà Thu mới mở lời. Người con hẹn gặp là ai? Mà có chuyện gì vậy? Là một cô gái mẹ. Nhưng con cảm thấy như có điều gì đó kỳ lạ lắm, bí ẩn, mà con chẳng thể lý giải mẹ. Bà Thu nghe con nói như vậy thì chỉ lặng lẽ thở dài. Có chuyện gì thì cũng phải cẩn thận, suy nghĩ thấu đáo nhé. Đừng có hành động sốc nổi. Tương lai còn dài, không có người này thì có người khác con ạ. Đạt gật đầu một cái rồi tiến thẳng về phòng, bỏ lại bà Thu đang ngồi thẫn thờ nhìn theo. Dưới cái ánh đèn nhàn nhạt ngoài sân, hình như bà đã nhìn thấy trên vai của Đạt có hình bóng của một người con gái đang bám vào đó. Nằm vật xuống chiếc giường êm ái, hai mắt của Đạt lim dim theo cái điệu nhạc, miệng thì lẩm nhẩm hát theo. Hai bên vai mỏi nhức dữ dội làm cho hắn cứ phải lấy tay bóp bóp liên hồi mà không hề đỡ. Nhạc đam vào khúc hay thì bỗng nhiên bị dừng lại. Đặt nhìn vào màn hình thì thấy bên YouTube vẫn đang chỉnh phát video. Hình ảnh vẫn đang hiển thị, chỉ có âm thanh là mất hút đi thôi. Đưa tay vỗ vỗ vào cái điện thoại vài cái thì đột nhiên mọi thứ tối sầm lại. Hình ảnh trên màn hình chuyển qua một màu đen thôi. Nghĩa là máy đã bị hỏng cái gì. Đạt tính vứt sang một bên để mai sửa. Nhưng đột nhiên, trong tai phone vang lên một tiếng gào thảm thiết, xen lẫn với tiếng cười khanh khách. Trời đất, cái đếch gì thế này? Đạt hét toáng lên, ném văng chiếc điện thoại xuống dưới đất. Khi mà đột nhiên hắn nhìn thấy trên màn hình phản chiếu lại có một khuôn mặt máu me be bét, đang ngoác cái miệng đỏ lòm, cười nhăn răng với Đạt. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con vã ra như tắm. Đặt rón rén bật hết đèn ở trong phòng lên để cho đỡ sợ. Tính chui xuống nhặt điện thoại lên xem, thì lúc này bóng đèn lại chớp nháy liên hồi đến nhức cả mắt. Mẹ nó chứ, hết hỏng cái này rồi lại đến hỏng cái nọ. Ngày gì mà xui thế không biết. Mò ra chỗ bóng đèn, Đặt tính nhấn công tắc đi rồi bật lại xem như thế nào. Thì bóng đèn đột nhiên lại sáng như bình thường. Nhưng không có điều gì xảy ra vậy. Đứng thử người nhìn chằm chằm vào hàng công tắc. Rõ ràng là vừa rồi, bóng đèn chớp nháy liên hồi, như thể có người đang đứng ở đây giữ nút công tắc gạt xuống gạt lên vậy. Thế mà bây giờ đây, khi hắn ra thì lại chẳng có gì. Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Sao thế à con? Đêm hôm không chịu đi ngủ, mà la hét cái gì vậy? Tiếng của bà Thu nói ở phía đằng sau, làm cho Đạt giật bắn mình. Dạ không có gì đâu mẹ. Trong phòng của con có con chuồn chuồn nên con đuổi đi ấy mà. Nghe Đạt nói như vậy, nhưng nhìn khuôn mặt của thằng con đã tái mét đi, bà Thu lại càng cảm thấy dấy lên một nỗi bất an trong lòng vì một điều gì đó đang sắp sửa xảy ra. Đóng cửa lại, nằm im ở trong chăn, Đạt vẫn còn run lên vì bị ám ảnh. Không khí im lặng một hồi, Đạt cũng chìm vào trong giấc ngủ từ bao giờ mà không biết. Và trong giấc mơ hồ ấy, cơn ác mộng kinh dị đã lại xuất hiện. Dòng người vội vã đang đi nhanh, nhìn bầu trời có vẻ đã khuya. Ở nơi ngã tư đông đúc, Đạt và một người nào đó không có nhìn rõ mặt đang tiến vào lối rẽ. Xe đang đi ngon lành thì bỗng nhiên ở đâu lao tới có một cô gái với khuôn mặt biến dạng. Đôi con mắt đã lồi hẳn ra bên ngoài, cái miệng thì méo sạch chặt đứng trước đầu xe. Người cầm lái không hiểu là có thấy người con gái đó hay không mà vẫn cứ vặn ga lao thẳng vào ả. Cho dù Đạt ở đằng sau có đang kêu gào cảnh báo lớn đến đâu đi chăng nữa. Chiếc xe đã cán qua người của cô gái. Cái đầu bánh xe cán vào vỡ nát, máu và óc cứ bắn thẳng lên trên người cả hai. Người cô gái đã bị cán ngang qua méo mó tới không thể nhận dạng được. Dòng người lúc này thì vẫn cứ qua lại, như thể họ chẳng thấy điều gì xảy ra hết. Như thể điều kinh hãi trước mắt của họ chỉ là có một mình Đạt thấy thôi vậy. Hắn run rẩy nhìn qua cái lớp kính chiếu hậu đang phản chiếu lại hình ảnh của cái xác không còn nguyên vẹn kia đang cười với mình một nụ cười quái đản. Đạt ngồi bật dậy, hai mắt thì mở trừng trừng nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh ở bên ngoài thì vẫn cứ tối đen như mực. Chiếc đồng hồ treo trên tường vẫn đang tích tắc trôi qua từng nhịp thời gian. Theo suy đoán của hắn, bây giờ cũng mới chỉ có gần 3 giờ rưỡi. Có lẽ vì giấc dị mộng kia nên Đạt đã mới tỉnh giấc. Nằm phịch xuống dưới giường, Đạt mơ hồ nhắm mắt, giấc ngủ lại nhanh chóng ùa về. Cho tới sáng ngày hôm sau, Đạt dậy từ rất sớm, khắp người thì ê ẩm, đau nhức như thể hôm qua có ai đó đè lên vậy. Uể oải vào nhà vệ sinh, Đạt nhìn mình trong gương thì thoáng thấy giật mình khi so với ngày hôm qua. Khuôn mặt của hắn sáng nay như thể vừa trải qua một trận hành xác, tiều tụy và xanh xao. Vệ sinh cá nhân xong, Đạt bước xuống dưới nhà, cố giấu đi cái vẻ mệt mỏi cho bà Thu yên tâm. Bà Thu nhìn con như vậy thì cũng đã phán đoán ra phần nào. Tính lên tiếng hỏi, nhưng Đạt có vẻ không muốn nói, nên bà cũng chỉ giữ im lặng. Ngày hôm ấy, công việc của Đạt không có được suôn sẻ cho lắm, như thể có ai đó phá bĩnh vậy. Làm việc gì thì hư việc đó. Đến tối, xe lại bị hỏng. Đạt không có còn cách nào khác là phải nhờ xe của một ông bác ruột là anh của bố mình. Ông bác làm ở ngay gần đấy. Thằng cháu mệt mỏi thấy như vậy thì ra liền buông câu đùa cợt. Sao thanh niên mà nhìn uể oải như ông già vậy hả mày? Hay là lên tao chở, bác cháu mình đi làm một tí cay cay cho vui vậy? Nghe vậy, Đạt định không đi, nhưng nghĩ lại dù gì thì cũng đang buồn chán. Có người để nói chuyện hàn huyên thì cũng tốt, nên hắn cũng đã đồng ý. Hai bác cháu ngồi trên chiếc xe cà tàng hướng thẳng ra ngã tư, nơi mà nghe ông bác quảng cáo thì đó là một quán bia với chất lượng tốt nhất ở khu này. Nhìn cảnh hai bác cháu như thế, Đạt bỗng dùng mình một cái vì nó đang quá giống với giấc mơ đêm ngày hôm qua từ vị trí thời gian. Như thể sự việc đang xảy ra theo đúng giấc mơ báo trước vậy. Tự cho là mình đang suy nghĩ vớ vẩn, Đạt cố trấn an bản thân, nhưng suy nghĩ ấy thì vẫn cứ hiện ra trong đầu của hắn. Những cái thước phim về giấc mơ đêm qua cứ xoay vào trong đầu của hắn. Cho đến khi xe qua ngã tư thì đồ tồi tệ bắt đầu đã xảy ra. Một cô gái chạy từ bên kia đường ra trước đầu xe. Ở đằng sau cô ấy là một chiếc xe container đang đi ngược về phía của cô ấy với một tốc độ rất nhanh. Đạt chỉ kịp hét lên thật to với cô gái kia nhưng đã không kịp. Chiếc xe lao thẳng vào cô gái. Xe máy của ông bác của Đạt thì cũng lao vào. Hai lực đâm quá mạnh làm cho xác của cô ta bay lên rồi lại rơi xuống mặt đất. Thân thể thì đã bị dập nát. Trời ơi, có tai nạn rồi, mau gọi xe cấp cứu. Đạt nghe thấy xung quanh là sự hỗn loạn. Mình đang nằm trên vỉa hè, chiếc xe của ông chú thì không có thấy đâu. Đạt tính bật dậy chạy ra đó, nhưng như thể có một ai đó đang giữ chặt lấy thân thể của hắn. Đạt chỉ còn biết nằm im trong cái sự vô vọng mà nhìn dòng người tấp nập. Tiếng xe cứu thương hú còi inh ỏi và công an cũng đã bao vây kín cả khu vực. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc và tiếng người đi qua lại. Thì ra đây là bệnh viện. Nhưng tại sao mình lại ở đây nhỉ? Chắc có lẽ là do vụ tai nạn vừa rồi. Tỉnh rồi. Cuối cùng thì mày cũng đã tỉnh. Giọng của thằng Vũ oang oang làm cho Đạt tỉnh táo hơn phần nào. Cũng may chỉ là vết thương ngoài da. Mày may thật đấy. Thằng Đức nói. Mày im đi. Nó may, nhưng chú nó lại không may cái kìa. Nói chuyện vô duyên vậy. Nghe thằng Vũ quát như vậy, Đạt vội ngồi bật dậy, nắm vai của thằng Vũ rồi hỏi dồn. Mày nói cái gì? Chú tao làm sao? Ông ấy sao rồi hả Vũ? Mày cứ bình tĩnh nghe tao nói đã. Bác của mày... ông ấy mất rồi. Bị xe công cán, chết thê thảm lắm. Đạt nghe tin như sét đánh ngang tai, mặt thì tái nhợt như không tin vào tai của mình. Tại sao? Tại sao bác của hắn lại chết, trong khi người bị cán là cô gái kia? Có bị thì cũng chỉ bị thương thôi, chứ làm sao lại có thể chết được chứ? Không thể, không thể như vậy được. Bên ngoài ô cửa, thấp thoáng có một ánh mắt đang nhìn vào phía bên trong. Ánh mắt ấy như thể đang nuối tiếc cho một điều gì đó. Đặt ngồi thẫn thờ bên giường, hướng mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Giờ này, đám bạn cũng đã về nhà, chỉ còn lại một mình hắn ở lại bệnh viện. Bố mẹ thì đi lo hậu sự cho ông bác, chẳng còn ai ở lại đây với hắn nữa. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì ở bên ngoài cửa, bước vào là hai anh công an mặc quần áo chỉnh tề, tay cầm giấy bút, đi thẳng tới chỗ của Đạt. Một người nhìn hắn một lượt rồi mở lời. Chào anh, chúng tôi thuộc công an của quận, cử xuống đây để lấy lời khai về vụ tai nạn vừa rồi. Hy vọng anh sẵn sàng để khai báo chứ. Đạt không suy nghĩ quá lâu, liền gật đầu ngay. Người công an thấy thế thì liền tiến sát lại gần với hắn hơn. Vẻ mặt thì có phần nghiêm nghị. Ông Trần Tuấn Vĩ là người nhà của anh. Vào khoảng thời gian tối ngày hôm qua, đã cùng anh tham gia lưu thông tại khu vực ngã tư. Trong lúc lái xe thì xe của ông Vĩ và chiếc xe container của một người tài xế người An Giang đã xảy ra va chạm. Kết quả là ông Vĩ đã bị tổn thương toàn thân và tử vong tại chỗ. Còn người ngồi trên xe với ông ấy là anh thì chỉ bị xây sát nhẹ ngoài da, không gây nguy hiểm đến tính mạng. Có đúng như vậy không? Một nét hoảng hốt đã hiện lên trên khuôn mặt của Đạt. Đầu óc của hắn mơ hồ nhớ lại cái chuyện xảy ra ngày hôm qua. Chiếc xe của hắn và bác đâu có phải va chạm với xe container như trong hồ sơ ghi chép đâu cơ chứ. Đúng hơn là có một cô gái đã lao vào giữa hai cái xe, xe của ông Vĩ và xe container, và đã cán vào cô gái đó chứ. Không đúng, xe của bác tôi không trực tiếp va vào xe container, mà đã va chạm với một cô gái. Cô ta đã băng ra chặn chiếc đầu xe, làm cho bác tôi không có kịp xử lý. Và lúc ấy thì chiếc xe kia lại đang chạy về hướng đó, nên đã xảy ra tai nạn. Câu trả lời của Đạt làm cho hai viên công an im lặng, không có nói được gì. Họ quay lại nhìn nhau. Rồi một người lấy điện thoại ra gọi cho một ai đó. Câu chuyện trao đổi của họ rất nhanh. Chỉ vài phút sau, anh ta đã quay lại nhìn Đạt bằng cái ánh mắt nghi hoặc. Trong ghi chép của công an chúng tôi khi kiểm tra lại hiện trường và lời khai của người dân xung quanh đó, thì không có sự xuất hiện bất kỳ của một cô gái nào hết. Vụ va chạm giữa hai xe của ông Vĩ và người tài xế kia là có thể bắt nguồn từ lỗi không tập trung khi tham gia giao thông. Anh Đạt, liệu anh có cảm thấy ổn về mặt sức khỏe để có thể tiếp tục lời khai được hay không? Nếu anh cảm thấy không ổn, thì chúng tôi có thể ghé lại vào ngày hôm khác. Nghe vậy, Đạt giận tím mặt. Rõ ràng là họ có muốn nói bóng gió là mình đang bị thần kinh, hoang tưởng sau khi bị ngã đây mà. Hắn đập mạnh tay xuống bàn rồi nói lớn. Tôi chưa bị điên đâu, chưa đến mức mà không phân biệt được đâu là người, đâu là xe chứ. Nếu các ông không tin, thì có thể trách camera an ninh ở đấy đi. Tôi khẳng định là có một cô gái đã chặn đứng trước đầu xe của chúng tôi. Đạt la hét trong hoảng loạn. Rõ ràng bây giờ chính hắn cũng không thể lý giải được cái quái đản gì đang xảy ra ở đây nữa. Hai viên công an thấy vậy thì liền lôi ra một chiếc điện thoại. Ở bên trong đó là toàn bộ cảnh quay mà camera an ninh ở đoạn đường đấy bắt cận cảnh cái vụ tai nạn. Đạt cầm điện thoại xem đi xem lại mấy lần. Hai mắt đã cố gắng nhìn mọi hướng, nhưng trong đoạn ghi hình thì không hề có thấy xuất hiện một cô gái mà như hắn đã từng thấy. Một viên công an nhìn chằm chằm vào Đạt với cái vẻ nghi hoặc. Chúng tôi đề nghị anh khai báo trung thực, vì chúng tôi nhận thấy có hành động cố tình khai báo sự thực, có thể là để che giấu hành vi phạm tội. Không thể bình tĩnh lại được hơn, Đạt ném mạnh chiếc điện thoại xuống dưới mặt bàn, tính lao tới túm cổ người kia mà đấm cho vài phát vì cái tội vu khống. Nhưng đột nhiên lúc này, có một bàn tay từ đằng sau đã giữ hắn lại. Đạt ngơ ngác ngồi thụp xuống, hai mắt của hắn mơ hồ đi. Phía trước mặt, hình ảnh của hai viên công an mỗi lúc một mờ ảo hơn. Tiếng bước chân lộp cộp vang lên trên cái nền nhà đưa Đạt tỉnh dậy khỏi cơn mơ hồ. Hắn nhìn thấy mình đang nằm ở trên giường. Hai viên công an cũng chẳng có thấy đâu nữa. Chỉ thấy có một cô gái đang từ bên ngoài bước vào trong. Đạt nheo mắt cố gắng nhìn thật kỹ cô gái kia. Khuôn mặt của hắn lộ rõ cái vẻ bất ngờ khi nhận ra đó chính là Hà. Hà mặc bộ đồ màu đen, nhẹ nhàng tiến vào bên trong phòng của hắn. Đạt cố gượng ngồi dậy, tay chân thì đau nhức rã rời, như thể vừa bị gãy đi vài chiếc xương vậy. Ngó đồng hồ lúc này cũng đã gần 11 giờ đêm. Hắn nhìn Hà đang đứng ở đầu giường với cái vẻ mặt khó hiểu. Sao em biết anh ở đây mà đến? Với lại cũng muộn rồi, cần gì phải phiền như vậy chứ? Em nghe tin có vụ tai nạn, và mấy người trong hình chụp lại có cả anh nên em lo. Với lại tình cờ ngày hôm nay em cũng có bạn đang ở viện này để chữa bệnh, em ghé vào thăm nó thì không ngờ lại gặp anh đang nói chuyện với các anh công an lúc nãy. Gật đầu một cái, Đạt hỏi tiếp. Thế mấy người đó đã ra về chưa? Lúc em tới thì họ cũng vừa đi ra. Em thấy mặt của hai người đó có vẻ rất thất vọng. Đạt im lặng. Bàn tay hắn vô thức chạm vào bàn tay của Hà. Một cảm giác lạnh toát, như thể bàn tay ấy đang ngâm trong một thau nước đá vậy. Nhưng Đạt không buông. Đúng hơn là hắn không có muốn buông ra. Như thể Đạt đang cố tìm lại cái cảm giác thân quen ngày nào. Hà đỏ mặt vội buông tay ra. Cô chỉ nở một nụ cười với hắn rồi vụt biến mất đi. Bóng của Hà lại mờ dần như tan biến vào trong sương khói vậy. Đạt vẫn ngồi đấy, hai mắt đã nhắm từ bao giờ. Chút hơi lạnh vẫn còn sót lại nơi bàn tay. Nhưng bóng của Hà thì đã biến mất. Sáng ngày hôm sau, Đức và Vũ lại qua bệnh viện từ sớm với Đạt. Cả hai thằng bước vào bên trong phòng. Nhìn thấy Đạt đang ngủ gục ở trên bàn thì có chút ngạc nhiên. Đức đập đập mấy cái vào người thì Đạt cũng đã tỉnh. Hắn nhìn ráo rác xung quanh rồi mới hỏi. Hai thằng mày qua lâu chưa vậy? Đức đặt cái cốc cháo lên trên bàn rồi trả lời. Mới qua. Đêm qua mày làm gì mà không ngủ trên giường đàng hoàng mà lại ngủ trên bàn như vậy? Tầm tối muộn hôm qua, có hai người công an đến hỏi tao về vụ tai nạn. Trả lời xong thì tao định ngồi chơi game. Ai ngờ ngủ quên lúc nào không biết. Đạt trả lời cho qua chuyện. Đằng nào thì cũng chẳng muốn kể lại cho Đức nghe về Hà làm gì hết. Một lát sau, Vũ cũng bước vào, trên tay cầm tờ hóa đơn viện phí. Ba thằng ngồi nói chuyện một hồi rồi cũng xin xuất viện để về nhà. Dù gì thì Đạt cũng chỉ bị thương ngoài da. Cái chính là giờ hắn phải về để có mặt ở đám tang của bác. Đạt muốn khẳng định lại một lần nữa là bác của hắn chết là do gì và liệu cô gái kỳ lạ mà hắn nhìn thấy là ai chứ? Ghé lại nhà, thay một bộ quần áo đàng hoàng, Đạt lái xe một mình tới nhà tang lễ. Xe đi độ khoảng một tiếng đồng hồ thì tới nơi. Vì bác của Đạt cũng là một người quen biết nhiều. Ngày trước cũng thuộc có công với quân đội, nên bạn bè tới phúng viếng cũng rất đông. Đạt tiến vào bên trong, nhìn mọi người đang xì xầm to nhỏ, hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Bên trong khu nhà lúc này, bố của hắn đang ngồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Có vẻ ông vẫn còn đang sốc vì sự ra đi quá đột ngột của anh trai mình. Đạt tiến vào bên trong. Hắn nhìn vào tấm màn đang trùm kín cái xác của bác mà không kìm được nước mắt. Ngày còn bé, bố mẹ của hắn thường đi đánh hàng ở xa. Có khi mấy tháng mới về, nên họ thường gửi Đạt về nhà bác để bác trông coi. Có khi ngày đấy Đạt còn thân với bác hơn cả bố mẹ nữa chứ. Bác sống có một mình thôi, không vợ, không con. Không phải vì ông ấy không có duyên, mà bởi vì cái số nó đưa đẩy. Quen được người con gái tốt thì bị gia đình cấm cản, không cho tiến tới hôn nhân. Mà ở cái thời xưa, cha mẹ nói một câu, đâu có ai dám cãi lại chứ. Mà nhà ông nội của hắn thì cũng nghèo. Đẻ ra hai người con là bác và bố của Đạt cũng chẳng có khá nên được mấy. Cũng vì vậy mà đường tình duyên trở nên trắc trở. Bố của hắn thì phải bôn ba khắp nơi mới có thể kiếm được một cô vợ tốt. Còn bác thì không có được may mắn như vậy. Vì bác là trưởng mà, phải ở lại quê để nhang khói cho các cụ. Nên cái nghèo, cái eo, nó cứ đèo bám mãi. Vì sống với bác lâu ngày, nên Đạt cảm thấy quý bác lắm, gắn bó như người cha thứ hai của mình vậy. Cho đến tận khi hắn đỗ đại học, có công ăn việc làm ổn định, Đạt cũng không quên công ơn của bác ngày xưa. Cho nên hắn mới chạy trọt, xin cho bác một công việc đàng hoàng, cũng gọi là có chút tiền trang trải cho cuộc sống. Nhớ cũng đã nhiều lần, Đạt giới thiệu người nọ, người kia cho bác, để mong ông ấy có gia đình hạnh phúc, đỡ phải côi cút tuổi già. Nhưng bác chỉ có lắc đầu rồi từ chối. Có hôm, hai bác cháu ngồi uống rượu lai dai. Đạt có hỏi tại sao mà bác không đi thêm bước nữa. Thì ông ấy chỉ cười rồi nói là do duyên số. Duyên không có thuận cũng chẳng thể cưỡng cầu được. Ấy thế mà thoáng một cái, tai họa đã xảy đến đột ngột như vậy. Bác ra đi quá bất ngờ, quá đau đớn mà chính Đạt cũng chẳng bao giờ ngờ tới. Sau khi khâm liệm và làm các thủ tục phúng viếng, thì trời lúc này cũng đã về khuya. Đặt nằm cạnh cái quan tài của bác, cố đưa mình vào trong cái giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Nhưng nằm mãi thì vẫn cứ trằn trọc lật qua, lật lại như là rán cá. Được độ hơn một tiếng thì Đạt mới chợp mắt được một chút. Trong cái cơn mơ màng ấy, thì đột nhiên một tiếng nói sát ở bên tai làm cho Đạt tỉnh ngủ. Bác chết oan. Bác chết oan. Cứu bác. Bác chết oan. Cứu bác. Đạt mở mắt, nhìn thẳng ra bên ngoài cửa thì hắn thấy có một cái bóng mờ đang đứng ở đó, tay chân bị một thứ gì đó kéo đi. Dường như đôi chân vì ma sát với mặt đất nên đã bị chóc ra, nhìn đầy quái dị. Cái bóng cố đưa tay về phía của Đạt, miệng thì muốn nói một câu gì đó, nhưng mỗi khi nó định mở miệng thì lại bị một thứ gì nhìn như là cây gậy đập mạnh vào đầu tới té cả máu, làm cho nó hết cứ nói thì lại lịm đi vì đau đớn. Đạt sợ hãi, vã mồ hôi hột, nhìn chằm chằm vào cái bóng kia, rồi hắn như không tin vào mắt của mình. Khi mà Đạt đã nhận ra, dưới khuôn mặt máu ấy thì lộ ra hai cái vết sẹo dài trên mắt. Hai vết sẹo đó chính là đặc điểm nhận dạng của người bác thân thương của mình. Hắn bật dậy, chạy ra ngoài cửa, định kéo bác ra khỏi thứ kia. Nhưng vừa chạy đến gần thì thân thể của bác đã liền biến mất, không có còn thấy đâu nữa. Đạt còn chưa hết hoang mang thì bên tai của hắn đã lại vang lên một giọng nói khác. Mày sẽ phải nếm trải cái cảm giác tao đã phải trải qua khi xưa. Tao sẽ cho mày và cô ta sống không có bằng chết. Đạt ngồi bật dậy, người run lên bần bật vì sợ. Hóa ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng sao cái cảm giác lại chân thực đến như vậy? Như thể mình vừa trải nghiệm qua chứ không phải là một giấc mơ. Đạt suy nghĩ một hồi rồi thở ra một hơi nặng nề, cố gắng chợp mắt lại. Nhưng cứ hễ nhắm mắt thì cái hình ảnh của bác hắn trong mơ đã lại hiện về, làm cho Đạt không thể nào có thể ngủ tiếp được. Sáng ngày hôm sau, cả nhà lại lục đục chuẩn bị cho công việc an táng. Tầm 7 giờ sáng, xe tang đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đội bắt âm cũng đã vào vị trí, chuẩn bị xuất phát về nghĩa trang quê nhà. Xe đi được gần 1 giờ đồng hồ, Khi chỉ cách nơi chôn cất vài cây số nữa thì bỗng nhiên đã xảy ra trục trặc. Hai chiếc xe chở người đi đưa và một chiếc xe chở linh cữu của bác đều đột nhiên bị chết máy mà không rõ được nguyên nhân. Đề thì nổ, mà cứ hễ chuẩn bị đi thì lại bị tắt ngấm. Cả đoàn người nhìn nhau tỏ vẻ đầy hoang mang. Ai cũng lo lắng vì sợ nếu chậm trễ sẽ qua mất giờ tốt để cử hành tang lễ. Khi mà mọi người còn chưa biết phải làm sao, thì ông thầy cúng đã được gia đình hắn mời về lo hậu sự liền bước lên nói. Xem ra, vong hồn của bác chưa muốn đi rồi, vẫn còn muốn níu lại nơi trần gian. Bây giờ một người thân thiết với bác nhất, hãy đi lên đây đi, khấn vái thử xem như thế nào nào. Cả nhà nhìn nhau một hồi rồi chỉ vào Đạt. Hắn dù hơi sợ, nhưng cũng vẫn phải bước lên. Dù gì thì cũng để làm cho trọn cái nghĩa, cái tình. Đốt một ít giấy vàng, Đạt ngồi trước quan tài của bác đặt ở bên trong, bắt đầu lầm rầm khấn vái. Nếu bác sống khôn thác thiêng, thì mong bác được an nghỉ, để cho mọi người sớm lo cho bác được mồ yên mà đẹp. Mong bác nếu có nghe được những lời này của con, thì bác hãy để cho xe tiếp tục chạy đi ạ, để kịp giờ đưa bác về quê nhé. Lầm rầm khấn vái một lúc, thì hai chiếc xe bất ngờ sử dụng được, mà không có hỏng hóc gì hết nữa. Mọi người lúc ấy ai cũng sụt sịt khóc, vì biết bác đã nghe thấy lời khấn và yên lòng mà yên nghỉ. Ngay cả Đạt, dù cũng cố gắng kìm nén, nhưng trong khoảnh khắc đó thì nước mắt cũng đã rơi. Cuối cùng thì chiếc xe tang đã được đưa thi thể bác về quê hương. Cũng may là kịp giờ đẹp để làm lễ. Mỗi người một tay một chân để làm cho nhanh, không có qua giờ đẹp. Một cái huyệt đã được đào sẵn ở trước đó vài ngày. Ở hai bên, đồ lễ cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ông thầy cúng lầm rầm khấn vái một hồi lâu, rồi mới ra lệnh cho đám thanh niên hạ huyệt, chôn cất. Cả nhà ai cũng khóc, cũng thương cho bác, vì bác ra đi quá đột ngột, còn có quá nhiều điều tiếc nuối trong đời. Đặt nhìn quan tài của bác được hạ xuống, lấp đất thì chỉ có muốn chạy tới mà giữ nó lại. Nhưng không có được nữa, người chết thì cũng đã chết rồi. Nếu giữ ký ức, vui buồn, chỉ làm cho mọi thứ thêm tồi tệ. Chỉ bằng ta cứ cho họ được về nơi an nghỉ cuối cùng, mà không có phải vướng bận chuyện hồng trần, có lẽ là điều tốt nhất lúc này. Quan tài vừa được hạ xuống, thì trời mưa như chút nước, sấm chớp đỉ đoảng. Mọi người cuống cuồng thu dọn, lấp đất lại cho kịp giờ. Tiếng khóc người hòa vào cùng với tiếng mưa buồn càng thêm làm cho khung cảnh ảm đạm, thê lương. Một hồi sau, mọi thứ đã được dọn dẹp xong, cả đoàn người lại cùng nhau ra về. Đặt lững thững bước ra ngoài khu nghĩa trang, mắt vẫn nhìn lại ngôi mộ mới đắp của bác với cái vẻ đượm buồn. Khi đang nhìn chăm chú thì có một cảm giác lạnh buốt khẽ thoang thoáng qua cơ thể của Đạt, làm cho hắn rùng mình. Khi Đạt bình tâm trở lại thì đã thấy bóng dáng của Hà đang ở phía trước mình. Cái bóng cứ mờ, không có rõ mặt. Nhưng qua cái dáng người thì Đạt nhận ra cô ấy chính là Hà. Đạt tính chạy tới gọi thì bỗng nhiên lúc này, một cái vỗ vai từ phía sau làm cho hắn giật mình, chút là ngã ngửa. Ê, có chuyện gì à? Tiếng của ông thầy cúng hỏi. Không ạ, không có chuyện gì đâu ạ. Cháu hơi mệt nên đứng lại nghỉ một chút. Cậu đi về sớm đi, nơi này ở lâu không có tốt đâu. Nghe nói như vậy, Đạt chỉ đánh mắt một cái về chỗ của Hà vừa mới đứng, rồi cũng quay lưng bỏ đi. Ông thầy đứng đấy nhìn theo bóng của hắn khuất xa khỏi khu nghĩa trang, trong lòng thì thầm thở dài một tiếng. Yêu rồi hóa thù hận, thù oán che mất, âm dương cách biệt, làm sao mà ở được bên nhau. Sau khi ăn bữa cơm thân mật với gia đình, thủ tục ma chay của bác cũng đã hoàn tất. Đạt lại gác nỗi buồn để tiếp tục với công việc của mình. Nằm vật trên giường sau vài ngày hành xác, Đạt nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ say. Trong cái cơn mơ hồ, Đạt đã nằm mơ, một giấc mộng kỳ lạ, hắn như trở về thời xa xưa vậy. Mặc một bộ đồ lụa, trước một bàn tiệc sang trọng, hai bên là những cô mỹ nữ và những vị quan đạo mạo, cũng mặc đồ sang trọng như hắn. Bọn họ đang chúc rượu nhau đầy vui vẻ, các cô mỹ nữ thì hầu hạ một cách tận tình. Một lát sau, thì xuất hiện một cô mỹ nữ khác đi từ bên ngoài vào, trên tay cầm một cây cổ cầm, được đính những cái viên ngọc bội lên trên phía trên, nhìn rất đẹp. Cô mỹ nữ đó bắt đầu tấu lên những khúc nhạc du dương, làm cho không chỉ Đạt, mà tất cả nam nhân trên bàn đều mê mẩn, đầu óc quay cuồng. Mọi thứ đang rất tuyệt vời, thì đột nhiên lại chuyển qua một khung cảnh khác. Trên mặt đất bấy giờ là cô mỹ nữ lúc trước, giờ đang lết từng bước một cách nặng nề, với đôi chân đã bị cắt cụt, máu phun ra thành vòi. Trên bậc thềm cửa là Đạt, hắn lúc này thì đang cầm một thanh đao dài, nhìn cô mỹ nữ mà chém một nhát. Một tiếng soạt khô khan đã vang lên, cái đầu của cô mỹ nữ đã bị chém đứt lìa khỏi cổ, máu bắn thẳng lên trên rồi rơi xuống đất, tạo ra những cái vệt loang dài, tanh hôi. Hai tên có lẽ là người hầu ngồi cạnh đấy thấy vậy thì tiến sát lại, nhặt cái đầu mà ném vào bên trong lò nung. Còn người thân của cô mỹ nữ thì bị bọn chúng đem thả vào chuồng sói. Những con sói hung dữ trong cơn đói đã lao vào cắn xé cái xác của cô mỹ nữ. Chúng nhai cả thịt và xương, cho đến khi cái xác chỉ còn lại là những đống bèo nhào, lẫn lộn giữa xương vụn, da và một ít nội tạng. Lũ kiến không biết từ đâu xuất hiện liền bu vào cái đống bèo nhào đó mà sâu xé, rồi lại có thêm cả lũ chuột hôi hám lao vào, thà những cái thứ bèo nhào ấy vào trong cái bóng tối và nhai ngấu nghiến. Thấy cái cảnh này, Đạt choàng tỉnh dậy, mồ hôi thì vã ra như tắm. Hắn nhìn chiếc đồng hồ trên tay lúc này cũng đã 3 giờ chiều. Không ngờ mình lại ngủ sâu đến như vậy. Đạt đứng dậy đi vào nhà vệ sinh thay quần áo. Xong xuôi, hắn móc điện thoại gọi cho ai đó rời khỏi nhà. Nơi Đạt tới chính là một quán cà phê sang trọng. Ở đó, cái bàn đã được đặt sẵn, có một người đàn ông độ tứ tuần đang ngồi đợi hắn từ bao giờ. Người đàn ông này có đeo thẻ công an, hình như là cấp hàm rất lớn. Tay thì đang lật dở một cái sấp tài liệu dày cộp. Thấy Đạt bước vào, người này liền đứng dậy chào hỏi xã giao. Sau khi đã nói chuyện qua đôi ba câu, Đạt mới vào vấn đề chính. Bác là bạn của bố cháu khi còn ở trong quân ngũ, nên cháu mới gọi bác đến đây để hỏi một số câu chuyện về vụ tai nạn của bác Vĩ hôm bữa. Người này gật đầu một cái rồi mới trả lời. Vụ đó bác biết mày cũng có mặt. Nếu có điều gì khuất tất thì cứ nói, bác có thể điều tra cho được. Cơ mặt của Đạt bắt đầu giãn ra, hắn bắt đầu thuật lại câu chuyện. Vào cái hôm xảy ra tai nạn, khi hai chiếc xe va chạm với nhau, chính mắt cháu đã thấy có một cô gái lao ra chặn trước đầu xe. Vì tình huống xảy ra quá nhanh, khiến cho bác của cháu đã không kịp xử lý tay lái và đã đâm thẳng vào cô gái kia. Theo lý bình thường ấy, tình huống đấy thì chiếc xe kia vẫn còn cách khá xa chỗ xe của bọn cháu. Và cho dù có đi nhanh, thì tài xế cũng có thể đánh lái xử lý để không xảy ra va chạm được. Nhưng đằng này chiếc xe đó đột ngột tăng tốc, như thể muốn lao thẳng vào xe của cháu vậy. Cộng thêm cô gái kia nữa, làm cho bác cháu không kịp trở tay. Dừng lại một hồi quan sát nét mặt của người đàn ông kia, thấy ông ta vẫn chăm chú ghi chép, Đạt mới nói tiếp. Cháu nghi ngờ đây là một vụ tai nạn dàn xếp để giết người à? Và mục đích chính là bác của cháu. Hung thủ chính là tên lái xe, và hắn đã dụ cô gái chạy ra ngoài chặn đầu xe của bác cháu, rồi lao thẳng vào xe của mình, vào xe của bác, gián tiếp gây ra vụ tai nạn. Còn hắn thì vẫn cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, với cái mác cũng đã liên lụy sau vụ án. Cháu hy vọng bên mình sẽ điều tra vụ này. Người đàn ông lật dở sấp tài liệu, đưa một tấm hình cho Đạt. Ông ta nói, nghe giả thiết của cậu thì cũng rất thuyết phục đấy. Nhưng tôi nghĩ đó chỉ là cậu đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Đây là loạt ảnh hiện trường mà bên điều tra đã chụp lại. Tôi đã photo ra cho cậu và nó không hề bị chỉnh sửa. Cậu thử xem đi. Chưa hết, đây là những mẩu lời khai của nhân chứng, người lái xe nữa, và chúng tôi xác định nó hoàn toàn chính xác với sự việc đã xảy ra hôm đó. Đạt nghe người đàn ông nói như vậy thì định phản ứng gì đó, nhưng rồi đã lại im lặng. Hắn lật mở từng tập tài liệu, ảnh chụp, quan sát thật kỹ càng, rồi hắn mệt mỏi nói. Chắc có lẽ do cháu suy nghĩ nhiều thôi, cháu đã làm phiền các chú rồi ạ. Người đàn ông đặt tay lên vai của Đạt an ủi. Cậu cứ nghỉ ngơi đi. Anh Vĩ mất cũng là ngoài ý muốn. Đừng có quá suy nghĩ nhiều. Giờ tôi phải về phòng đây. Người đàn ông cầm tập tài liệu quay lưng rồi bước đi, bỏ lại Đạt ngồi nhìn theo phía sau. Khi ông ta đã ra khỏi quán, từ ngoài cửa, một cô gái khác bước vào bên trong. Người này đi một mạch tới chỗ của Đạt đang ngồi, kéo chiếc ghế gỗ ngồi kế bên. Cô ta nói, chuyện của người nhà anh như thế nào rồi? Đạt giật mình quay lại nhìn, thì ra là Hà. Cô ấy cứ như là một bóng ma vậy, lúc ẩn, lúc hiện, làm cho hắn chẳng thể biết đâu mà lần được. Nghe Hà hỏi như vậy, hắn chỉ gật đầu một cái. Nếu lo xong mọi chuyện thì tốt rồi, anh cũng đừng có quá u buồn, phải giữ cho tâm mình được thanh thản mới được. Anh biết rồi. Hà thoáng ngập ngừng một chút, rồi lôi từ trong người ra một tờ giấy nhàu nhĩ, đưa cho Đạt, rồi nói. Anh đem nó theo bên mình cho an toàn nhé. Dù gì thì cũng đang là tháng cô hồn, giờ thì em phải đi đây. Đạt còn chưa kịp hỏi điều gì thì Hà cũng đã đi mất. Loáng một cái, đã mất dạng không có thấy đâu cả rồi. Hắn nhét mẩu giấy vào trong túi, chẳng có bận tâm suy nghĩ gì và cũng bỏ ra về luôn. Mấy người khách ngồi ở bàn khi thấy Đạt đi ra thì xì xào điều gì đó, nghe cũng không có rõ. Đạt trở về nhà trong cái sự mệt mỏi. Chả hiểu sao mà sau khi bác mất, hắn lại cảm thấy buồn chán, chẳng có muốn làm bất kỳ một điều gì. Nhiều lúc, ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ, Đạt lại muốn chết, một suy nghĩ mà chưa bao giờ hắn từng có. Ngồi trước màn hình máy tính, Đạt tính làm trận game cho đỡ chán. Nhưng khi mở máy tính lên, thì đập vào mắt của hắn là một tấm hình và một dòng tin nhắn kinh dị. Tiếp theo sẽ là bố của mày. Tao sẽ cho mày sống, không có bằng chết. Đạt lấy tay đập vào màn hình, tay còn lại thì vội ấn vào nút thoát ở trên chuột máy tính. Màn hình lại trở về giao diện cũ, dòng cái chữ kinh dị kia thì cũng đã hoàn toàn biến mất. Đạt lúc này thì thực sự sợ hãi. Hắn móc điện thoại nhắn tin cho Vũ và Đức để hy vọng hai đứa nó sẽ tới đây với mình. Đạt quay mặt nhìn ra hướng bên ngoài, không dám liếc vào màn hình nữa vì sợ. Ngoài trời lúc này thì đang đổ mưa, vì vậy mà nhìn ra ngoài trời cũng tối nhanh hơn. Một hồi lâu thì có tiếng xe chạy vào trong sân nhà. Vũ và Đức cũng đã đến. Đạt mừng như bắt được vàng vậy, chạy ra kéo hai đứa nó vào bên trong, giọng thì run run. Hình như tao đang bị theo dõi bọn mày à? Hay là có ai đó đang muốn chơi đùa tao vậy? Hai đứa kia nhìn nhau vẻ không hiểu. Đạt liền nói thêm. Lúc tao bật máy tính để định chơi game, thì có một dòng chữ cảnh báo đã hiện lên rằng sẽ có thêm người nhà của tao ra đi. Tao không biết điều này là thật hay là không nữa. Tao lo và có linh cảm xấu lắm. Cả hai đứa với vẻ không tin, thằng Đức thì hỏi lại. Có thể là ai đó muốn khủng bố mày chăng? Bọn nó đã dùng cách nào đó để bật máy tính của mày, chạy dòng chữ đó trên màn hình và canh đúng lúc mày về. Nghe vậy, Vũ ngồi bên cạnh thì liền phản biện. Vô lý, máy tắt thì chữ chạy thế nào được chứ? Nó không phải là hẹn giờ đâu, vì tao học ngành này tao hiểu. Trừ phi máy tính của mày bật thông, thì may ra là sẽ có chữ chạy ở trên màn hình. Còn nếu tắt thì chỉ có thể kết luận là mày nhìn nhầm mà thôi. Đặt thở dài một hơi, nhìn vào màn hình máy tính, nó vẫn đang chạy rất bình thường. Hắn tiến lại tắt máy, rồi lặng lẽ đi lên trên phòng. Hai đứa kia thấy vậy thì cũng im lặng rồi bước theo. Bọn nó đã chơi với Đạt từ khi còn học cấp 1. Bọn nó thừa hiểu tính của thằng bạn mình rất ít khi thể hiện ra cái sự lo lắng, sự sợ hãi ra bên ngoài. Nếu không phải là trải qua những cái điều khủng khiếp, thì có lẽ là sẽ không bao giờ nó có thể thể hiện được cái thái độ như vậy. Chưa kể, vài bữa này, chuyện gia đình của Đạt lại rất rối ren. Bác của nó vừa mất, mà giờ còn có những điều kỳ lạ lại xảy ra nữa. Bảo sao Đạt lại không lo lắng cho được. Ba thằng ngồi nhìn nhau. Trên chiếc bàn đặt trước mặt chỉ có một chai rượu nằm trơ trọi. Đạt rót ra hai ly đưa cho bạn và một ly cho mình. Hắn mở lời. Nay tao không vui. Uống đi, rồi tao kể chuyện mấy hôm nay tao gặp phải cho mà nghe. Ba thằng uống liền mất mấy ly. Đạt cũng kể hết những cái giấc mơ kỳ lạ mà mình đã gặp phải kể từ khi gặp Hà ở nhà hàng. Hai đứa kia nghe nói như vậy thì bán tín, bán nghi, còn chưa biết phải giải quyết ra làm sao. Cũng ra cái vẻ đăm chiêu suy nghĩ, cho đến khi đột nhiên thằng Vũ lên tiếng. Ê, biết đâu là tâm linh thật thì sao? Tao có quen một bà thầy giỏi lắm. Mấy hôm nữa mày rảnh thì ghé qua đó để người ta xem cho. Nếu là tâm linh thật thì còn biết đường mà gỡ rối. Đạt định gạt phăng nó đi, nhưng nghĩ lại thì mọi thứ cũng không phải là không thể xảy ra. Hắn bấm bụng vài hôm nữa sẽ qua xem thầy. Dù gì thì cũng phải thử, cũng chẳng mất cái gì cả mà. Nhưng Đạt cũng đã không ngờ rằng cái thứ đang chờ đợi hắn ở phía trước lại chính là một cơn ác mộng. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 1 dị chuyện được mang tựa đề Duyên Âm Tiền Kiếp của tác giả Thủy Linh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Phần 2 sẽ tiếp tục phát trên kênh Truyện Ngọc Lâm vào giờ này ngày mai. Xin chân thành cảm ơn. Kính chào và hẹn gặp lại.